Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Triển hội bên trên biểu diễn. Thu nhập bên trong có một phần là phát tiền thưởng, liền lấy tiềm phục chi xích đồ tới nói, chỉ toàn thu nhập 20% lấy ra thêm tiền thưởng. Ba người đồng đều điểm tình huống dưới, phân cho Khương Uyển Na cùng Chu Sâm hai người hết thảy hơn 400.000. Nhưng đối với tổng thể chỉ toàn thu nhập tới nói, thêm tiền thưởng số tiền này, vậy không coi là nhiều. Dù sao, Quang Dực giải trí trên danh nghĩa tiền thưởng hạn mức, cũng là chỉ toàn thu nhập 20%. Hạn mức này xác thực không thấp, nhưng muốn nói cao hơn nhiều cái khác tất cả nghiệp nội công ty, cái kia cũng không trở thành. Trung Minh sở dĩ định cái số này, chủ yếu vẫn là đem cái này chế độ cho xác định được. Về sau hạng mục, không quản là ba người làm cũng tốt, vẫn là 30 cái, 300 người, đều theo hạn mức này tới thêm tiền thưởng. Tránh khỏi số này giá trị luôn biến, khi nhiều khi ít, làm cho người nghi kỵ. Mà Khương Uyển Na cùng Chu Sâm hai người, trên cơ bản là dựa theo liên hợp người sáng lập cộng chương trình xử lý chính chủ mỹ thuật, hạn mức tới lấy tiền. Với lại hai người kia không cần quyền quản lý, cũng không cần nguyên thủy cổ, có thể nói là từ bỏ thật nhiều đồ vật, tại tiền thưởng bên trên bồi thường một cái hợp tình hợp lý. Dù sao Trung Minh về sau muốn thanh công ty làm lớn, cũng không thể tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm. Mà Chu Sâm, Khương Uyển Na cùng Đại Huy ca mấy người này, liền là hắn có thể nhất tin đến hơn người. Vậy là lúc sau công ty trụ cột vững vàng, công việc bây giờ thất làm, trong sổ sách vậy có tiền, không sai biệt lắm cũng nên đi cái đi ngang qua sân khấu, chính thức đăng ký thành lập công ty. Đương nhiên, chỉ cần có tiền, cái này chút cũng không tính là vấn đề. Vi Quang phòng làm việc cũng liền muốn chính thức thăng cấp làm Vi Quang tương tác giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn. Một tháng số 18, Minh An Thị, tương lai thành thị khoa học kỹ thuật nghệ thuật. Đây là một lần cỡ lớn triển hội, chủ yếu triển lãm nội dung là các loại tân triều trí năng thiết bị, bao quát trí năng đồ điện, cùng với khác tuyến đầu khoa học kỹ thuật sản phẩm các loại. Trí hoàn khoa học kỹ thuật cũng chính là nhìn đúng cái này ngăn miệng. Thanh Hạ Nại Nhi lần đầu biểu diễn, định lần này triển hội bên trên, Trung Minh từ Dương Thừa Nghiệp bên kia làm mấy trương phiếu cho Chu Sâm, Khương Uyển Na bọn họ đều điểm dưới. Số 18 cùng ngày là cái thứ 6, vậy không có chuyện gì, liền cho mọi người đều nghỉ, muốn nhìn triển hội liền nhìn triển hội, không muốn xem ngay tại nhà nghỉ ngơi. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na đều tới, Đại Huy ca thì là không có tới, nói là muốn ở nhà nhìn hài tử. Trời ạ, người thật nhiều. Khương Uyển Na tại lối vào liền bị chen lấn có chút thần trí không rõ, ba người kém chút bị bầy người tách ra. Trung Minh vẫn tương đối bình tĩnh, dù sao ở kiếp trước đã từng chịu đựng qua trong trắng tẩy lễ. Hắn thấy, chút người này thật không tính quá nhiều. Cùng Hạ Nại Nhi hợp tác cái kia khoản trí năng mô đun vậy hội biểu diễn có đúng không? Ta có chút chờ không nổi muốn nhìn. Chu Sâm phi thường mong đợi. Hạ Nại Nhi dù sao cũng là Trung Minh, Chu Sâm cùng Khương Uyển Na ba người cùng một chỗ sáng tác đi ra thần tượng. Không chỉ là Trung Minh đối nàng có tình cảm, có ngoài hai người đương nhiên vậy giống nhau là ôm một loại lão phụ thân tâm tính. Bất quá, Trung Minh lần này tới triển hội cũng có chút cái khác mắt, liền là nhìn một chút tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đi vào cái thế giới này, đã qua chừng nửa năm thời gian, Trung Minh vậy đang không ngừng địa thích ứng nơi này sinh hoạt. Tổng tới nói, khoa học kỹ thuật xác thực so kiếp trước muốn phát đạt rất nhiều. Nhưng càng nhiều là tại một chút thực dụng lĩnh vực, so như phi xa, vòng tay, trí năng ở không các loại. Tại trò chơi tương quan kỹ thuật lĩnh vực, cũng không có so kiếp trước phải vào bước quá nhiều. Kiếp trước liền đã từng đuổi việc mấy vòng nhiệt độ VR kỹ thuật. Ở cái thế giới này vẫn như cũ chỉ là lấy ra lừa gạt người đầu tư tiền đồ vật. Cũng không tính đặc biệt thành thục, giống cái gì sau đầu cắm quản kỹ thuật, vẫn như cũ chỉ là tồn tại ở khoa huyễn trong phim ảnh huyễn tưởng. Muốn nói trò chơi phương diện kỹ thuật so kiếp trước muốn rõ ràng tiến bộ. Kỳ thật liền hai cái phương diện, đầu tiên là trò chơi phần cứng, thứ hai là một chút chuyên môn nguyên bộ mô phỏng thiết bị. Trò chơi phần cứng phương diện, không quản là vòng tay, máy tính vẫn là chuyên môn trò chơi máy chủ, phối trí đều cao hơn nhiều kiếp trước. Cái thế giới này lần thời đại 3A đại tác, có thể tải nguyên một mặt tường như vậy trên màn hình lớn vậy bảo trì cực cao tinh độ cùng quang ảnh hiệu quả, nói cách khác, thật là mỗi một sợi tóc đều nhìn rành mạch, vòng tay chỉ là tiện tay biểu không chênh lệch nhiều một vật. Lại có thể chống đỡ mấy chục tiếng bay liên tục, cùng không thua trung minh kiếp trước điện thoại biểu hiện hiệu quả. Hơn nữa còn có màn hình giả lập loại này thần kỳ tồn tại. Có thể nói là cực kỳ để cho người ta chấn kinh. Mà tại chuyên môn nguyên bộ mô phỏng thiết bị phương diện, có thể nói là một loại tương đối đi chệch khoa học kỹ thuật, nhưng trải nghiệm xác thực vô cùng tốt. Tỉ như, cái thế giới này có chuyên môn điều khiển máy mô phỏng. Trước đó tại Quang Dực giải trí liền đã từng trải nghiệm qua. Có thể huyền mỹ mô phỏng điều khiển xe bay đua tốc độ cảm giác. Hơn nữa nhìn đến hình tượng cùng chân thực hình tượng cơ hồ rất khó khu điểm. Còn có cái khác mô phỏng thiết bị, tỉ như bắn nhau, trượt tuyết, chạy bộ các loại, mà cái này chút mô phỏng thiết bị, tăng thêm VR mũ giáp, liền có thể để trò chơi trải nghiệm lại tăng lên nữa. Cái thế giới này vậy có VR mũ giáp, với lại biểu hiện hiệu quả xa tốt tại trung minh kiếp trước. Siêu cao nhận thức, để VR trong hiện thực để cho người ta khó chịu rào cách hóa hiệu quả không còn tồn tại. Vạn hướng máy chạy bộ cùng VR mũ giáp trí năng vừa phối, cũng thành công giải quyết tại VR trong trò chơi di động hội choáng vấn đề. Tổng thể mà nói, cái thế giới này VR thiết bị, so trung minh kiếp trước phải tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể coi là kẻ có tiền đồ chơi. Dù sao VR mũ giáp, vạn hướng máy chạy bộ hoặc chuyên môn máy mô phỏng, một bộ này xuống tới liền chạy 3 năm vạn đi, ủng hộ trò chơi còn không nhiều. Trung Minh, Chu Sâm cùng Khương Uyển Na ba người thành công từ lối vào trong dòng người ép ra ngoài. Đến bên trong về sau, không gian liền rộng rãi nhiều. Ba người có chút hăng hái xem lấy từng cái trên sân khấu thi triển các loại sản phẩm công nghệ cao. Nhìn, kiểu mới nhất trí năng máy bay không người lái, chỉ bán hơn 4.000. Chu Sâm có chút hưng phấn nói, loại này máy bay không người lái vẻn vẹn một cái giày hộp lớn nhỏ. Bay liên tục lại phi thường đủ, có thể dùng tới hàng đập một chút toàn cảnh đồ giống. Không qua nó ưu thế lớn nhất tại ở trong đó cắm vào chip thông minh. Phối hợp thân máy bay, dụng cụ truyền cảm để điều khiển độ khó giảm mạnh, làm loại này máy bay không người lái cảm ứng được phía trước có chướng ngại vật thời điểm. Người điều khiển còn muốn để nó bay về phía trước, máy bay không người lái hội cự tuyệt cái này chỉ lệnh. Đồng lý, phụ cận có nguồn nhiệt, người hoặc là động vật, máy bay không người lái vậy hội tận lực địa tránh đi. Chu Sâm còn cố ý đi thử chơi một chút, cảm giác rất tốt, loại này máy bay không người lái đều không cần tại khoáng đạt địa điểm. Chỉ cần hơi có nhất điểm không gian, liền có thể bay được lên. Còn có một đống lớn cái khác khoa học kỹ thuật sản phẩm, giống một chút mới nhất trí năng đồ điện, chuyên nghiệp máy mô phỏng, kiểu mới VR thiết bị trải nghiệm các loại, cực kỳ có ý tứ. Đi tới, Trung Minh ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà đụng tới người quen, không phải thật sự người quen, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là tương đối quen giả lập người. Phía trước trên sân khấu, mấy cái giả lập thần tượng xếp thành một hàng, đang tại đồng loạt địa khiêu vũ. Bối cảnh âm nhạc cơ hồ là vang vọng hơn phân nửa triển lãm cá nhân sảnh. Phi thường náo nhiệt, gian hàng phía trước tụ tập rất nhiều fan hâm mộ. Còn có không ít người đang hoan hô thét lên. A, Thượng Quan Vân, Thượng Quan Vân rất đẹp trai. Đề Nhã cái này ngực, em mà nhìn ngốc ta. Cái khác thần tượng vậy rất đẹp trai a. Trung Minh, người quen, ngay tại trên sân khấu. Thượng Quan Vân, Đề Nhã hai cái này giả lập thần tượng đang cùng cái khác Tinh Hoa Giải Trí giả lập thần tượng cùng một chỗ biểu diễn mát, dẫn tới dưới đài truyền đến trận trận reo hò. A, Tinh Hoa Giải Trí vậy mà vậy có gian hàng a. Khương Uyển Na có chút ngoài ý muốn nói. Chu Sâm gật đầu. Đương nhiên, cái này triển hội cũng không phải chỉ có khoa học kỹ thuật xí nghiệp mới có thể tham gia. Công ty game vậy như thế có thể tới. Bất quá, cái này dù sao không phải chuyên môn du hí triển. Thi triển trò chơi lời nói hiệu quả khả năng không tốt. Cho nên đại bộ phận điểm công ty game đều không biết xài tiền tới lẫn vào. Nhưng Tinh Hoa Giải Trí liền không đồng dạng. Bọn họ chủ yếu là làm giả lập thần tượng. Âm nhạc sẽ là trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Tới này loại triển hội làm cái tuyên truyền, hiệu quả khẳng định vậy sẽ không kém. Đi xem một chút sao? Trung Minh hỏi. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na đều lắc đầu. Không nhìn. Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã đều nhìn nhiều như vậy lần. Có ý gì? Lại nói, đều là bại tướng dưới tay Hạ Nại Nhi. Trung Minh cười cười. Ba người chuẩn bị gạt mở đám người tiếp tục đi vào trong. Bên trong cũng nhanh đến Chí Hoàn khoa học kỹ thuật gian hàng. Qua đường Tinh Hoa Giải Trí gian hàng thời điểm, Trung Minh vẫn là hướng đài bên trên nhìn một chút. Lần này biểu hiện ra tổng cộng là 6 cái giả lập thần tượng. Thượng Quan Vân đứng tại trái lên cái thứ 2. Đề Nhã là tại bên phải nhất. Đều không phải là C vị. Với lại an bài biểu hiện ra chỉ có khiêu vũ, cũng không có ca hát hoặc là một mình biểu diễn mát. Cái khác 4 cái giả lập thần tượng cũng đều là Tinh Hoa Giải Trí khai phát, gia vị cùng hai cái này không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi cao một chút. Thấy cảnh này, Trung Minh càng phát ra vững tin, mình không có Thanh Hạ Nại Nhi bản quyền bán cho Tinh Hoa Giải Trí khai phát là chính xác. Nếu như đổi riêng lẻ vài người, ham cái kia cho thêm 2 triệu cùng đến tiếp sau chia. Thanh Hạ Nại Nhi bản quyền bán cho Tinh Hoa Giải Trí. Như vậy hôm nay đứng trên đài hẳn là 7 cái. Hạ Nại Nhi đoán chừng so Thượng Quan Vân già vị cao một chút. Nhưng vậy rất khó an bài tại ở giữa nhất. Về phần âm thanh nguyên thu thập, thu ca khúc, một mình mắt loại hình, trên cơ bản cũng không cần trông cậy vào. Tinh Hoa Giải Trí tại chế tác cùng mở rộng giả lập thần tượng phương diện này đúng là nhất lưu. Nhưng là, bọn họ tài nguyên vậy có hạn, không có khả năng mỗi ra một cái giả lập thần tượng liền đánh lên đại lượng tài nguyên đẩy ra rộng. Giả lập thần tượng giải thi đấu bên trong trổ hết tài năng giả lập thần tượng. Tỷ như Thượng Quan Vân, Đề Nhã, phẩm chất quả thật không tệ. Nhưng Tinh Hoa Giải Trí mình chuyên nghiệp nhà thiết kế ra được giả lập thần tượng chỉ lại so với cái này càng tốt hơn, sẽ không càng kém. Cho nên, đồng dạng đều là nhà mình giả lập thần tượng, đó cũng là thân sơ hữu biệt, có thứ tự trước sau. Hạ Nại Nhi nếu như giao cho Tinh Hoa Giải Trí trong tay, vậy như thế nào khai phát liền tất cả đều là Tinh Hoa Giải Trí định đoạt. Vạn nhất sơ kỳ biểu hiện không tốt, Tinh Hoa Giải Trí quyết định giảm bớt mở rộng tài nguyên, cái kia Trung Minh vậy hào không biện pháp gì. Cho nên, Trung Minh không có bán bản quyền là cái phi thường chính xác lựa chọn. Trong đám người, hiển nhiên cũng không ít người nhận biết Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã. Còn có người đang lớn tiếng thảo luận. Sở dĩ lớn tiếng thảo luận không phải là bởi vì bọn họ không có tố chất, mà là hiện trường thanh âm là tải quá lộn xộn, trên võ đài để đó âm hưởng đám người vậy ồn ào không chịu nổi, không lớn tiếng thảo luận, đối phương khả năng căn bản đều nghe không được. Thượng Quan Vân, Đề Nhã, hai cái này không là trước kia giả lập thần tượng giải thi đấu thần tượng chứ? Nhanh như vậy đều xuất đạo a? Đúng vậy a, còn làm cái tổ hợp, nhìn xem ra dáng, không qua còn không có âm nguyên thu thập đi. Trên đài cái này 6 cái giống như đều là câm điếc. Giả lập thần tượng mở rộng cũng là từng bước, một đến, lôi cuốn giả lập thần tượng mới có thể hóa đơn khúc. Ai, nói trở lại, lúc ấy hạng nhất Hạ Nại Nhi đâu? Làm sao không nhìn thấy? Ngươi không biết, nghe nói Hạ Nại Nhi tác giả không có bán bản quyền. Ý gì? Không có bán bản quyền? Nói đúng là Tinh Hoa Giải Trí không thể cho hắn tuyên truyền. Đây không phải ngốc à? Ngươi nhìn Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã đều đã trên đài hát nhảy biểu diễn. Hạ Nại Nhi, tại ổ cứng bên trong hít bụi a. Ai biết được, ta cũng nghĩ không thông. Mấu chốt ta nghe nói tác giả liền là cái tiểu phòng làm việc, cũng không có mình mở rộng thực lực. Trung Minh đứt quãng địa nghe được hai người thảo luận, vậy không để ý, đây chính là hai cái không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Hiển nhiên cũng không hiểu giả lập thần tượng khai phát, mở rộng cái này chút môn đạo, tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng đã tới Chí Hoàn khoa học kỹ thuật gian hàng. Còn chưa tới đâu, liền nghe đến phía trước truyền đến một tràng thốt lên. Nhìn kỹ, gian hàng phía trước tụ một đám người, còn không có chen đi qua. Liền nghe phía sau người tại nhau nhau nghị luận. Ai, đây không phải cái kia cái gì giả lập thần tượng chứ? Gọi cái gì tới? Hạ Nại Nhi, hai tháng trước vẫn rất lửa, về sau không có tiếng. Không nghĩ tới vậy mà làm thành trí năng mô đun. Cái này trí năng mô đun nhìn tốt như bức a, thật có thể có một loại chân nhân bồi chơi cảm giác a. Chỉ bán 998 a, còn có thể tiếp nhận, ta muốn mua. Ngẩng đầu lại nhìn trên sân khấu, Chí Hoàn khoa học kỹ thuật lại còn tại trên sân khấu dựng cái giản dị gian phòng, liền cùng rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch bối cảnh như thế, có ghế sofa, còn có cái đại hào tivi, một cái may mắn người xem chính ở bên trên tràn đầy phấn khởi địa đánh lấy trò chơi. Hạ Nại Nhi an vị ở bên cạnh hắn, hai người một bên chơi game còn một bên tương tác. Ai, nhanh lên nhanh lên, rơi trang bị, cái này ngươi hẳn là có thể dùng. Cho ngươi, cẩn thận, phía trước có boss. Dưới đáy người xem thấy sửng sốt một chút. Mặc dù Hạ Nại Nhi toàn bộ tin tức hình ảnh cùng chân nhân khẳng định có khác nhau rất lớn, nhưng dù sao cũng là toàn bộ tin tức hình ảnh, lại thêm ngôn ngữ, động tác cùng biểu lộ, thật là có một loại muội tử đang bồi chơi cảm giác. Kỳ thật cái thế giới này trí năng kỹ thuật cũng sớm đã có thể thực hiện loại này trí tuệ nhân tạo cùng người thời gian thực đối thoại. Chỉ không qua trước không có như thế hoàn thiện toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, cho nên chỉ có thể là dừng lại tại ngôn ngữ phương diện. Hiện tại có toàn bộ tin tức hình ảnh, hiệu quả lập tức tăng lên gấp bội. Lại nhìn bên cạnh đội ngũ, đều nhanh xếp tới đối diện gian hàng, còn lượn quanh mấy cái cong. Còn có rất nhiều người trực tiếp liền lên đến hỏi, muốn hiện tại liền mua. Nhân viên công tác một trận giải thích, nói qua hai ngày sẽ ở trên mạng mở bán. Đám đầu tiên người sử dụng còn có thể mua bạch kim điển tàng bản, tặng kèm một cái Hạ Nại Nhi Gara Kit. Chu Sâm cực kỳ im lặng. Xong đời, ta còn nói đi trải nghiệm một cái đâu. Nhìn cái này đội, ta thôi được rồi. Trung Minh, đi cái cửa sau cho ta dự định một cái bạch kim điển tàng bản thôi. Ta vẫn rất muốn, Khương Uyển Na nói ra. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Trung Minh cười cười, đi, hôm nào ta đi hướng Dương Tổng muốn mấy cái. Dù sao cũng là Hạ Nại Nhi người chế tác, điểm ấy phúc lợi vẫn có thể có. Đám người đang tại cái này gạt ra, lại có mới người xem tới. Hai người thanh âm nói chuyện rất lớn. Trung Minh quay đầu nhìn lại. giống như liền là trước kia tại tinh hoa giải trí gian hàng bên kia thảo luận Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã hai người kia, làm sao bên này nhiều người như vậy? Bó tay rồi, cái này cái công ty gian hàng, Chí Hoàn khoa học kỹ thuật, tựa như là lấy ra vòng công ty, ai, bọn họ biểu hiện ra cái gì đâu nhiều người như vậy? Tân thủ vòng sao? Ngoạn tàu, cái kia, đây không phải là Hạ Nại Nhi sao? Cái này hai người xem hướng trên sân khấu xem xét, ngây ngẩn cả người, đây không phải trước đó nói mất tích cái kia Hạ Nại Nhi sao? Lúc đầu hai người bọn họ coi là Hạ Nại Nhi lạnh đâu. Người ta Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã đều trên đài thành đoàn khiêu vũ. Hạ Nại Nhi hoàn toàn không tin, nhưng không phải liền là lạnh sao? Nhưng bây giờ xem xét, mát cái gì a? Cái này Hạ Nại Nhi liên thanh nguyên thu thập đã có. Hơn nữa còn phối chuyên môn trí tuệ nhân tạo chương trình. Sau cái kia hai người câm đãi ngộ thế nhưng là cao hơn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.